Chương 528, 6 người tề tụ. Tráng Hán ánh mắt theo họa vợ động tác cùng nhau di động tới, thẳng đến hắn ngồi vào tận cùng bên trong chỗ ngồi mới dừng lại, sau đó tập trung mục tiêu. Uy uy, tình huống gì? Từ mới vừa bắt đầu người đó liền nhìn chằm chằm vào hắn xem A Đế Đô toàn bộ đúng như vậy quái nhân sao? Mụ mụ, ngươi nhi tử ở thành phố lớn Hồng Thủy trước mặt căn bản thúc thủ vô sách ra, từ tiến nhập Đế Đô cửa thành không đến 2 giờ, họa vợ liền phát hiện uy lực có thể so với tể ẩy củ vũ khí. Nhãn thần thật tình là đại sát khí có hay không? Giữa lúc họa vợ âm thầm đoán thầm lúc, cửa phòng lại bị đẩy ra. Họa vợ không khỏi trước mắt một sáng, người đến là một gã mỹ nữ tóc vàng. Nàng thoạt nhìn cũng chỉ là 20 mấy tuổi, thân cao trọn, da thịt tuyết trắng, người mặc quần áo trong quần, nguyệt hung trước gò cao cực kỳ hấp dẫn trong mắt, khiến người ta không nhịn được muốn tự tay đi thể nghiệm một cái kia chiến chiến nguy nguy xúc cảm. So với vóc người của nàng càng mắt sáng là dung mạo của nàng, hầu như xinh đẹp không chê vào đâu được. 360 độ không góc chết, tinh xảo tới cực điểm. Tóc vàng ngự tỷ dùng bình tĩnh không có một tia gợn sóng ánh mắt đánh giá trong phòng hai người, gật đầu, sau đó ở họa vợ đối diện ngồi xuống. Hoàn hảo là cái lớn bình thường tỷ tỷ, họa vợ thiên chân khả ái ý tưởng chỉ một lúc đã bị hiện thực đánh trúng nát bấy. Phúc nạ gì nay mặc chính là nhất kiện ống tay áo quần áo trong, có lẽ là ngồi xuống thời điểm động tác của nàng có chút lớn, hay hoặc giả là bởi vì nàng nguyệt hung bộ phận thật sự là quá nguy nga, cho nên ngồi xuống thời điểm. Nàng quần áo trong phía trước nút buộc dĩ nhiên cho ngạnh sinh sinh đích văng tung tóe một cái. Cái kia khỏa trừ tử phi rơi sau đó, nạ dị quần áo trong nhất thời liền nứt ra rồi một đại cái chỗ rách, mà nàng chính đối diện hoa vờ, con mắt đều trợn tròn, tử sắc mang theo lôi. Sợi đường viền hoa bên trong, y thể, có vẻ sặc sỡ mà mỹ lệ. Nhìn trước mắt cái kia hai tòa gần trong gang tấc ăn no. Khắp núi sơn, hoa vờ mũi thậm chí đều có thể ngửi được mùi thơm thoang thoảng, hắn dù sao cũng là một nam nhân bình thường. Một cái như vậy dụ người nữ nhân, to lớn nguyệt hung bộ phận ngạnh sinh sinh đích đem áo sơ mi nút buộc cho văng tung tóe, đối với họa vợ mà nói, kích thích QNZ quá lớn, cho nên hắn văng, máu mũi. Phanh, nếu như nói phía trước nạ gì lúc vào cửa động tác vô thanh vô tức, như vậy lần này chính là đại trương kỳ cổ. Quấy giày tràn ngập nguyên khí thanh âm từ cửa truyền đến, họa vợ không khỏi ghé mắt đi qua. Đế đô canh gác đội tương ứng, xê dạy hứa. U bị chủy tủ ẻn cổ rổ trước đế ba ho ca ho hạt rẻ phát trên mặt thiếu nữ mang theo sức sống 10 phần nụ cười, liên đối lấy bên chân đồ chơi bề ngoài con nào đó tiểu cậu cùng nhau cúi chào. Ác ác tới một bình thường một chút, nói trong tay ngươi hoa hồng là làm gì? Sẽ dẹp thân thể xoay tròn 90 độ, trong tay hoa hồng. Cánh hoa tứ tán phất phới, rơi vào trước cửa trên mặt đất, nàng và đồ chơi cậu đồng thời ngồi xổm xuống, làm ra nên tiếp tư thế. Giờ sơ 2 lít, chàng mà chuẩn bị hoàn thành ổ, ấn tượng đầu tiên nhưng là rất trọng yếu. Một cái thanh âm dương quái khí từ môn ngoài chuyển tới, về phần tại sao kỳ quái, là nguyên do bởi vì cái này thanh âm ở vào khoảng âm cùng dương chi gian. Đây mới là một nam nhân tu dưỡng. Đây đại khái là hết thể tất cả mọi người tại chỗ bên trong kỳ nhất ba một vị, tay trái để ngang nguyệt hung trước, tay phải nâng cầm lên, một bộ không quả quyết bộ dáng, rõ ràng là cái nam nhân mặt, nhưng ở lông mi, trên môi, trên gương mặt thoa lên các loại các dạng đồ trang điểm, cái này kỳ lạ ra hỏa mại tiêu chuẩn một chữ bước đi đến. Lúc này họa vợ mịch có chú ý tới, đối phương mặc chính là kiểu nữ giày cao gót. A Lạp sờ 2 lít híp mắt lại, đem họa vợ quan sát được cả người sợ hãi, thoạt nhìn là nông dân, bất quá không quan hệ, miễn là dáng dấp không tệ, ta sẽ hảo hảo tôi luyện ngươi. Xin nhiều chỉ giáo A, hải quân tiểu ca. Sờ 2 lít phủ mị liếc mắt đưa tình, để đứng ngồi không yên họa vợ hoa cúc căng thẳng. Mọi người khỏe. Cuối cùng một cái thanh âm từ cửa truyền đến. Xem ra ta thành cuối cùng một cái đến đâu từ đầu tới đuôi đều là một đám kỳ kỳ quái quái tên, cái này chỉ sợ cũng kim sắc nhu thuận tóc quan thanh niên ở cửa nho nhã lễ độ túi mình vái chào, hướng họa vợ đi tới, ở bên cạnh hắn cuối cùng một cái châu ngồi xuống. Nha, chào ngươi, ta là họa vợ hưu khí vô lực nói rằng. Chào ngươi. Thanh niên đem trong tay thư bày trên bàn, lộ ra hội ý mỉm cười, làm cho một loại thanh thanh sảng sảng cảm giác, ta go y gian. Trong sát na. Họa vợ ở hắc ám trong tương lai, nhìn thấy một luồng tảng sáng ánh mặt trời. Chợt đứng dậy bắt lại gian tay, hoàn toàn không có vừa rồi dáng vẻ trắng trường. Họa vợ hầu như lệ nóng doanh trọng, cuối cùng rốt cuộc đã tới một cái bình thường tên ách. Họa vợ tiên sinh, không ngại có thể bông sao làm tất cả mọi người đến đông đủ phía sau. Nhất tới trước khảo vấn quan tráng hán uốn éo người, tựa hồ đang do dự, làm gian sau khi ngồi xuống, hắn mới chậm rãi đứng lên. Cái kia ta cho các vị pha xong trà. Không chê mời dùng ai trong mặt nạ truyền đến một cái muộn thanh muộn khí giọng nam, bất quá hắn quản chi sinh thoại ngữ phối hợp thân thể hùng tráng, thật sự là có một loại quỷ dị không nói lên lời. Khi đi qua mọi người, tráng hán đi tới họa vợ bên người, thấp hạ thân tử nói ra, thực xin lỗi, tuy là ta là người thứ nhất tới, lại cũng không nói gì. Ồ không quan hệ, đại thúc không cần để ý, kỳ thực ta là sợ người lạ nhân, cho nên mới vừa vô cùng khẩn trương, xem bà vợ quân mới vừa cực kỳ dáng vẻ khổ não, ta cũng nghĩ thế không phải cho người thêm phiền toái. Tráng hán đặt chén trà xuống, hơi cúi người chào nói, nếu như có, mời bà vợ quân nhiều tha thứ. Không sao không sao, đại thúc ngươi quá khách khí. Tráng hán tính cách cùng bà vợ nghĩ kém quá xa, thật ra khiến hắn đối mặt loại này tràn ngập thành ý nói xin lỗi trở tay không kịp, đuổi vội vàng khoát tay nói, ta mới là thân là trong biển rộng trưởng thành nam nhân, làm sao có thể vì chút chuyện nhỏ này tính toán đâu, a ha ha ha ừm, như vậy đồng dạng làm tệ ấy củ khiến cho hy vọng chúng ta có thể khoái trá ở chung, khẩn trương tráng hán cũng thở phào nhẹ nhõm, thanh âm buông lỏng không ít, ta là đốt cháy bộ đội buồn, về sau xin nhiều chỉ giáo. Đạp đạp đạp giữa lúc quả vợ muốn nói gì thời điểm, rộng mở ngoài cửa lớn lại truyền tới tiếng bước chân. Ừm. Không phải chỉ có 6 chỗ ngồi sao, còn có ai làm họa vợ xem thấy người tới thời điểm, không khỏi nhãn thần dùng mình, dẫn đầu đối với người tới hỏi, ngươi là ai tới nơi này làm cái gì, mang khô lâu giống nhau mặt nạ mái tóc dài màu xanh lam nữ tử không có trả lời, đi nhanh hướng hắn đi tới. Các ngươi là ai, tất cả đều là không nhận biết sinh mặt mũi a, khí thế 10 phần lớn tiếng hướng tất cả mọi người tại chỗ đặt câu hỏi, dường như nàng mới là nơi này chủ nhân, họa vợ bọn họ là xông vào tiểu tặc giống nhau. Sau đó từ cô gái tóc lam thân bên trên truyền đến cảm giác gáp bách mạnh mẽ, làm cho tất cả mọi người hô hấp cứng lại. Cổ hơi thở này không phải xen lẫn mùi máu tươi sắc khí, chỉ là đơn thuần về mặt khí thế áp đảo địch nhân.